Ok, cái kinh sao là cái kinh 190. Anh đại chúng theo trước mặt và có cái lời tán thán. Cái hội chúng này rất là xứng đáng để thiên hạ cơm đùm cháo nắm, vượt ngàn dặm tìm đến chiêm ngưỡng lễ bái. Vì sao vậy? Vì trong cái hội chúng này, có đủ bốn hạng tỳ kheo khả kính, bốn hạng tỳ kheo khả kính, tức là tỳ kheo mà coi như là sống kiểu chư thiên, là chứng đắc thiền định bằng các cái đề mục ngoài ra bốn phạm trú. Thứ hai là các tỳ kheo sống kiểu phạm thiên là những vị tu và đắc thiền bằng cái đề mục từ bi hỷ xả. Số 3 là có tỳ kheo đạt được cái vị trí bất động, không bị không bị cái gì vật chất tác động, vì đã chứng thiền vô sắc. Số 4 có tỳ kheo, có tỳ kheo đã là thánh nhân. Chứng ngộ bốn đế, dự vào dòng thánh thấp nhất cũng là sơ quả, chỉ còn tái sanh 7 lần nữa thôi. Coi như một cái hội chúng mà chói loa, một cái hội chúng mà thiên hạ đi ngang phải lấy tay che mắt, một cái hội chúng mà người thời nay đi ngang đều phải mang kiếm mát, vì cái đạo hạnh đó nó rực rỡ như một cái một cuộc rừng đèn ngàn von ngàn ngàn ngàn quát. Cái việc tưởng tượng một cái hội chúng mà tất cả nhân viên đi ngang đều phải đem mang kính mát hết này, vì nó chói quá, quá chói nghe. Còn cái hội chúng của mình thì sao, ai đi ngang là phải rọi đèn cầm đuốc mới thấy đường mà đi, nó tối quá tối, tối lay người ta luôn, tối mà gan không kịp đấy. Còn cái hội chúng Phật là một hội chúng mà nhân thiên đi ngang đều phải mang kiến mát rực rỡ tới loà. Và Ngài nhìn thấy cái hội chúng như vậy, Ngài nói này, cái kéo đây là một hội chúng mà không có nhiều chuyện, không có phù phiếm, không có lời vô ích, không có tám đấy. Một cái hội chúng mà đáng được kính lễ cúng dường là phước điện vô thượng cho đời. Đọc cái chỗ này mới thấy hoan hỷ, mà không phải Ngài chỉ tán thán thì các tỳ kheo, mà Ngài giải thích vì đâu mà họ đáng được kính lễ, vì đâu mà họ đáng được cúng dường, là bởi vì lý do họ đáng được, cái chỗ này mới kỳ nè, cúng dường là bởi họ đã không còn muốn được cúng dường lễ bái nữa. Các vị hiểu chưa? Chỉ một lý do này thôi, chỉ một lý do này. Họ đáng được cúng dường là bởi họ không còn muốn được cúng dường lễ bái nữa, họ không còn muốn cái gì nữa. Cũng như cái mà đáng khoe nhất chính là tâm trạng không còn muốn khoe khoang nữa. Các vị nghe có kỳ không? Rất là kỳ. Cái mà đáng khoe nhất chính là cái tâm trạng không còn muốn khoe khoang nữa. Mà khi mà ta có lòng khoe khoang thì ta không có cái gì đáng để khoe khoang nha. Khi mà ta có cái lòng mà gọi là khoe khoang đó thì có nghĩa là ta không có gì để khoe. Phật giáo nó lạ lắm, cái Phật pháp nó kỳ quái lắm nha. Tức là nói toàn là chuyện ngược đời, nhưng mà khổ thay đó là sự thật. Đấy, bậc thánh đáng được cúng dường vì bậc thánh còn muốn nhận được. Đó là cái nghịch lý thứ nhất của đạo Phật. Cái người đáng cúng dường nhất chính là người không còn muốn nhận nữa. Còn cái điều thứ hai kỳ quái đạo Phật, có nghĩa là cái mà đáng khoe nhất chính là cái tâm trạng không còn muốn khoe nữa. Mà nói như vậy thì làm sao mà bậc thánh còn bụng dạ nào mà khoe? Cái đáng khoe đó chứ không muốn khoe. Mà khi mà họ có lòng muốn khoe thì họ còn cái khỉ gì để mà khoe? Các vị có nghe kịp không? Ok, chúng ta vừa học xong một phẩm ngày Chủ nhật, học tiếp bữa nay mừng quá. Bữa nay là một ngày vui, cái cuối tuần là vui, giảng cho bà con tôi vui lắm, nhưng mà cái ngày cuối ngày thứ tư tôi vui kinh lắm. Giống như mấy người đi làm ở công sở mà chiều thứ sáu đó là long weekend, nó dài đó, mà trong đây cũng có người còn mừng quá nữa. cái râm như vậy là người ta đi ngang mình, người ta phải cầm đèn, các vị có hiểu không? Cái hội chúng của Đức Phật là người ta đi ngang, người ta thấy đều phải lấy tay che mắt và phải mang kiến mát vì nó chói quá. Còn cái râm này là phải cầm đuốc, cầm đèn pin mà coi như là còn chưa